Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187. Ấu sư xuất kích, 18/20. U Minh cộng 3, không lớn dã trong hồ nước cá trạch bùn còn thật nhiều. Dương Thúc bảo khi còn bé thường xuyên chơi câu cá trạch bùn trò xiếc. Bất quá hắn cùng đám tiểu đồng bạn đều là dùng hoa quả đồ hộp bình làm công cụ. Cá trạch bùn có sông động thiên tính, bọn chúng xông lên a sông cuối cùng liền thành người ta bàn ăn mỹ vị. Bởi vậy có thể thấy được sông động không phải cái tốt thiên tính. Muốn khống chế, Châu Phi không có cái này đánh bắt cá trạch bùn thần kỹ có thể. Bọn hắn vậy mà câu cá trạch bùn. Bất quá này cách làm cũng có đạo lý. Cá trạch bùn tham ăn, Mason mỗi lần hạ câu đều có thu hoạch. Đứt quãng thu đi lên mười mấy con cá trạch. Bất quá nhiều số là cá con. Hắn chỉ muốn lưu lại cá trạch lớn. Tiểu nhân còn chuẩn bị trả về. Dương Thúc bảo cho cản lại. Ta mang về làm cá con. Cá trạch bùn cùng cá phổi đồng dạng sinh mệnh lực ngoan cường. Làm cái trong túi nhựa chứa vào bùn nhão bọn chúng liền có thể sống thật lâu. Mason đem cá trạch lớn cũng cho trang lên. Nói ra, đi thôi, tiếp tục đi mạo hiểm. Dương Thúc bảo kinh ngạc nói ra. Nước này đường bên trong thoạt nhìn còn có cá trạch bùn. Mason dọn dẹp này nọ nói ra. Có, nhưng chúng ta không câu được. Có thể cầm tục phát triển sao? Không phải, chúng ta đi ra ngoài là mạo hiểm. Cũng không phải chuyên môn câu cá trạch bùn. Đi thôi, có thể trên thảo nguyên có cái gì tốt mạo hiểm. Ta không biết, cho nên chúng ta đi thăm dò. Này không phải liền là mạo hiểm sao? Dương Thúc bảo bội phục gật đầu. Này tâm tính có thể. Hắn vẫy gọi đem Simba kêu đến. Đem trong nước khu trùng con thỏ cho vớt lên đến dùng dây thừng đánh cái kết treo ở nó trên cổ. Nói ra, trên lưng người khác chuột chết. Làm bộ săn thú, ngươi bây giờ cũng là thợ săn. Simba nghĩ cúi đầu xuống nhìn xem này con thỏ. Thế nhưng là nó thế nào cúi đầu cũng nhìn không thấy. Nó lại muốn dùng móng vuốt gầy đẩy một cái con thỏ. Nhưng họ mèo động vật không có khóa xương. Móng của nó giơ lên lại buông xuống. Buông xuống lại giơ lên. Cuối cùng nhận mệnh, trên cổ treo cái con thỏ bước nhỏ chạy. Bọn hắn đi về phía nam một đường đi. Tìm kiếm lấy kế tiếp dã hồ nước. Ánh nắng không lưu tình chút nào chiếu xuống đến. Mason bị bộc phơi thành một đầu cá ướp muối. Simba cũng nóng chịu không được. Sư tử rất không chịu nhiệt. Cho nên không ăn thịt thời điểm sư tử cái sẽ tìm dưới bóng cây nghỉ ngơi. Bất quá nó rất cơ linh. Chuyên môn đi tại Dương Thúc bảo trong bóng tối. Đi một hồi nó theo không kịp lão Dương bước chân liền quay đầu đi Mason cái bóng bên trong. Đương nhiên người cái bóng diện tích rất nhỏ. Nó xem như có chút ít còn hơn không. Chuyên môn đem đầu đặt tại bên trong. Chỉ cần phơi không đến cùng là được. Mason chống gậy chống kêu rên nói. Dương, ngươi đi chậm một chút. Đi chậm một chút, ta nói ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao? Thân thể tố chất của ngươi cứ như vậy hào. Dương Thúc bảo hoạt động một chút eo nói ra. Có thể là thận tốt à? Vì chắc ngươi có phải hay không thận hư? Cái quỷ gì? Thận hư? Thận hư là trung y nói. Hiện đại y học gọi là liệt dương. Mason bị lời này cho kích thích. Hắn thở hổn hển tăng tốc bước chân. Dùng chứng minh chính mình cũng là một con rồng tinh hổ mãnh hán tử. Simba không muốn đi nhanh. Nó duỗi ra móng vuốt kéo lại Mason. Ta liệt dương được hay không? Tại rộng lớn trên thảo nguyên đi bộ thật sự là một kiện rất hăng hái chuyện. Liền cùng trên biển đi thuyền đồng dạng. Này rất khảo nghiệm người kiên nhẫn. Một buổi sáng bọn hắn chỉ tìm được hai cái dã hồ nước. Cái thứ hai dã hồ nước diện tích phải lớn một chút. Phải có hơn ngàn mét vuông diện tích. Một đàn linh dương đầu bò sinh hoạt tại phụ cận. Nhìn thấy người đến bọn chúng cũng không sợ. ngẩng đầu lên nhìn một chút sau lại tiếp tục cúi đầu uống nước. Simba bị bọn chúng không coi ai ra gì dáng vẻ cho chọc giận. Nó bày lên tư thế chậm rãi dạo bước, bắt đầu đi lục thân không nhận sư vương bước chân, cũng hé miệng chuẩn bị gầm thét. Dương Thúc Bảo lập tức bắt lấy miệng của nó. Đừng lên tiếng, đây chính là linh dương đầu bò đàn. Ngươi đem bọn chúng hù đến cùng một chỗ xông lại, chúng ta phải hài cốt không còn. Mason bôi mồ hôi nói ra, ngươi không phải dẫn hắn đi ra từng trải sao? Thế nào không cho nó đi cùng con mồi tiếp xúc một chút? Nó có thể đi săn bắn, nhưng không có khả năng kinh hãi đến linh dương đầu bò đàn. Linh dương đầu bò đàn chấn kinh sẽ tiến hành chiến tranh trả đạp. Ngươi muốn chết sao? Dương Thúc Bảo vỗ vỗ Simba cái mông ra hiệu nó có thể tiến hành đánh lén. Simba thử nghiệm chạy chậm mấy bước. Con thỏ chết tại nó dưới cổ nhoáng một cái nhoáng một cái. Cùng trong đó thắt cổ dường như. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian cho nó giải khai. Đêm này chuyện vặt quên mất. Hoàn toàn thu hoạch được tự do. Simba trước vẫy vẫy đầu lại dùng móng vuốt lớn vỗ vỗ mặt đất. Lão Dương băng hắn phối âm. Nhìn kỹ, ga muốn trang bước. Simba thận trọng hướng linh dương đầu bò đàn chạy đi. Chạy đến trước mặt xem xét nó đứng vững. Cái đầu như thế lớn sao? Trưởng thành linh dương đầu bò thân dài đều tại 1m8 hướng trên. Giống đực có thể dài đến hơn 2m. Mấu chốt là không liên quan thư hùng đều dài bén nhọn rắn chắc sừng dài. Lửa nóng ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên. Đen nhánh sừng dài hiện ra hàn quang. Có chút đáng sợ. Simba đứng tại trong bụi cỏ nhìn một hồi. Sau đó cúi đầu xuống trở về chạy. Dương Thúc Bảo tức giận dậm chân. Hắn dùng sức phất tay nhỏ giọng nói ra. Ngươi sợ cái gì? Ngươi là sư tử. Huyết mạch áp chế. Trời sinh huyết mạch áp chế a. Ngươi lên là được rồi. Bọn chúng không dám làm ngươi. Dã thú săn bắn toàn bằng bản năng. Đây là bởi vì bọn chúng không có đầu óc. Simba bị ma thú tinh linh cho thuần hóa linh tính 10 phần. Nó đầu bên trong cũng không phải bạch tương mà là óc. Cho nên đến đi săn thời điểm ngược lại sẽ lo trước lo sau. Nó cũng biết bị con mồi dọa chạy rất mất mặt. Liền không có trở lại Dương Thúc Bảo bên người mà là chạy đi một mảnh trên mặt cỏ bận rộn. Nó một hồi ra tốc, chạy một hồi nhảy nhót hai cái. Một hồi cắn một lùm cỏ dại hất đầu một hồi dùng móng vuốt dùng sức đập cỏ dại. Linh dương đầu bò đàn nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi. Phát hiện không có uy hiếp nhau nhau quay đầu lại tiếp tục qua tháng ngày. Mason hỏi, này ngốc hàng đang làm gì? Dương Thúc Bảo cười khổ nói, đoán chừng là đang tôi luyện săn bắn kỹ xảo đi. Ta cũng không phải rất có thể làm rõ nó não mạch kín. Hồ nước phía nam có một rừng cây. Cao lớn cây không hoa không trái mọc đầy xanh biếc lá. Xanh tươi tốt che đậy ra thật là lớn bóng ma. Nhìn qua liền mát mẻ. Nhưng linh dương đầu bò chiếm cứ mảnh này bóng cây. Bọn chúng rất phách lối trong đó ăn cỏ ăn lá cây. Dương Thúc Bảo cùng Mason không dám đi qua. Linh dương đầu bò trọng lượng đều tại 200 cây di hướng trên. Đầy người đều là khối cơ thịt. Một điểm thịt mỡ không mang theo. Loại tình huống này bị đá một cước là sẽ chết người đấy. Hai người còn không có sống đủ. Cho nên chỉ có thể tại hồ nước đối diện ngóng nhìn bóng cây. Bởi vì linh dương đầu bò đàn nguyên nhân mảnh này giã hồ nước không tính sạch sẽ. Nước bị quấy đục lợi hại. Linh dương đầu bò sẽ tại hồ nước bên trong tắm rửa lăn lộn. Cũng ở bên trong ăn uống ngủ nghỉ. Nước thể hiện xanh biếc một điểm không trong suốt. Simba luyện sau khi phấn chấn lông bờm đứng lên. Nó lại chạy đi linh dương đầu bò đàn phụ cận quan sát. Do dự mấy phút sau nó mạnh mẽ hé miệng muốn phát ra một tiếng gầm rú. Gặp này Dương Thúc Bảo nắm thật chặt quả đấm nói ra. Đến rồi, ấu sư no chỗ chiến. Linh dương đầu bò đàn bỗng nhiên sao động lên. Đầu kia cao lớn nhất giống đực linh dương đầu bò mạnh mẽ từ trong rừng vọt ra. Nó chạy đến bờ sông tả hữu du tàu, đầu to lên hắc giác cùng xiên sắt đồng dạng. Đợi tại bờ sông mấy sừng đầu ngựa đều bị xua đuổi rời đi. Có một thớt linh dương đầu bò muốn phản kháng. Hùng linh dương đầu bò lập tức phẫn nộ va chạm đi lên. Hắc giác xẹt qua kia linh dương đầu bò lập tức máu tươi chảy xuôi. Dọa đến nó tranh thủ thời gian chạy trốn. Simba thật vất vả nâng lên dũng khí bị dọa bay. Nó cũng nắm chặt thời gian chạy trốn. Một mực chạy đến Dương Thúc Bảo phía sau người mới phát ra một tiếng nhẹ nhàng gầm rú. Hoang ngao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.